ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 97, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, cho dù mấy người Đoạn Ngọc Giác đã quen với việc người người ra vào tấp nập trên khán đài, thế nhưng khi nhìn thấy phía sau cùng của khán đài vẫn còn đứng hai hàng người, vẫn là cảm nhận được căng thẳng. Trận thứ hai, vòng thứ hai của trận thi đấu bán kết giải thi đấu đan dược tinh tế tiểu đội của Tinh tế Liên minh Đan Dược Sư đối chiến tiểu đội Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh. Sắp bắt đầu, hai bên màn ảnh lớn cũng thuận theo sự xuất hiện từng đội viên của hai bên mà giới thiệu. Tiểu đội của Tinh tế Liên minh Đan Dược Sư là bên Công, hiện tại phái ra đội viên thứ nhất của các ngươi. Tinh tế Liên minh phái ra đội viên của chính mình, thỉnh Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh phái ra đội viên của mình. Tinh tế Liên minh phái ra là đội trưởng của bọn họ, Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh cũng phái ra đội trưởng của mình. Cuộc tranh tài này cơ hồ không có gì khó tin, cũng không có hạng mục đặc thù nào, ba trận thực chiến một trận thi viết kia Song Từ Tinh thua, cuối cùng lấy thành tích 3-1 thành công thăng cấp. Ba trận thực chiến, tiểu đội của Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh thắng được tương đối thoải mái, Đoạn Ngọc Giác không khỏi cau mày, đội thứ tư năm ngoái, làm sao sẽ dễ dàng để người phía bên mình thắng như vậy. Nhưng nhìn đến đồng đội đang kích động vì thắng lợi, Đoạn Ngọc Giác vẫn là đem nghi ngờ trong lòng nuốt xuống, cùng với đồng đội của mình chúc mừng một chút. Từ khi bắt đầu đến nay, bọn họ luôn luôn thắng lợi không có bại trận. Bọn họ hiện tại đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải quán quân, nếu như không có vấn đề gì, bọn họ rất có thể là người thắng sau cùng. Mấy cuộc tranh tài sau đó cũng đều thuận lợi cực kỳ, Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh thế như trẻ tre, một đường thắng đi, đến nay cũng không có bại trận lần nào, quả thực chấn động mù mắt người. Từ khi giải thi đấu đan dược tinh tế được tổ chức đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải đội ngũ vẫn luôn thắng lợi, cho dù là tiểu đội của Công đoàn Đan Dược Sư Bọ Cạp Tinh thắng giải thi đấu đan dược lần trước cũng có mấy trận sai lầm ở vòng đấu bán kết và chung kết, bọn họ lấy thành tích thứ hai tiến vào chung kết, cuối cùng lấy kết quả hơn Ưng Hoa Thương Hội một trận, đoạt được quán quân. Thế nhưng ở bên trong trận đấu bán kết, Ưng Hoa Thương Hội lại là đội ngũ đầu tiên tiến vào hàng ngũ đấu chung kết. Không oán được bọn họ không cam lòng khát vọng thắng được giải thi đấu lần này, thật sự là giải thi đấu trước thua quá uổng. Tới vòng thứ 5, Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh rốt cuộc gặp được đội thứ 3 của cuộc tranh tài đan dược tinh tế lần trước. Tiểu đội của Công đoàn Đan Dược Sư Sư Từ Tinh, đây quả thực là tự giết lẫn nhau. Sau khi cái kết quả rút thăm này được hỏn ra, toàn bộ giả lập đều xích mích, trong đó càng là Bôi Đen Đế Quốc, hai đội ngũ có hy vọng vào chung kết nhất của đế quốc dĩ nhiên gặp nhau ở vòng bán kết. Đây là cuộc tranh tài sau cùng của trận bán kết A, tại sao phải để cho bọn họ tự giết lẫn nhau? Trong lúc nhất thời, toàn bộ giả lập đều nổ, người của đế quốc dồn dập thỉnh cầu tổ ủy lại một lần nữa rút thăm, hai đội ngũ của đế quốc tại sao muốn tự giết lẫn nhau? Mà là trừ đế quốc còn có người cực lực phản đối cái tổ hợp này, có người còn âm mưu bàn về lập tức. Góc truyện audio.com. Hai đội ngũ của đế quốc Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh xếp hạng thứ nhất, trận này thắng hay thua đều không thể trở ngại bọn họ tiến vào chung kết. Thế nhưng tiểu đội của Công đoàn Đan Dược Sư Sư Từ Tinh đứng thứ tư, chỉ cùng người thứ ba kém hai phần, mà đối thủ tiếp theo của đội xếp thứ ba là Ưng Hoa Thương Hội, rất có thể thất bại. Nói cách khác, chỉ cần tiểu đội Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh nguyện ý thả cho tiểu đội Công đoàn Đan Dược Sư Sư Từ Tinh, như vậy Công đoàn Đan Dược Sư Sư Từ Tinh rất có thể sẽ thay thế tiểu đội đứng thứ ba tiến vào chung kết. Điều này quá không công bằng với tiểu đội của Tinh tế Liên minh Đan Dược Sư. Mãnh liệt yêu cầu tổ ủy tiến hành rút thăm một lần nữa, đại biểu của Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh không thể gặp đại biểu của Công đoàn Đan Dược Sư Sư Từ Tinh. Bọn họ sẽ gian lận, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều nói một kiểu ở trên mạng. Sau khi cái ý nghĩ âm mưu bàn luận kia được đưa ra, trong nháy mắt đã bị đám fan não tàn của Đoạn Ngọc Giác đen toàn bộ, lý do của bọn họ là... Nam thần mới sẽ không làm sự tình bị ổi như ngươi nghĩ đâu. Chỉ có người mang bản tính hèn mọn mới làm như vậy. Ngươi nếu có thể nghĩ ra loại âm mưu bàn luận này như vậy ngươi nhất định đã từng làm rồi, nam thần đơn thuần của chúng ta mới không làm sự tình không phẩm chất như thế đâu. Sau khi những người ái mộ phấn khích, người của Tinh tế Liên minh cũng cấp tốc tiến hành phản kích, song phương đấu đến chết đi sống lại, cuối cùng tình hình trận chiến còn lan đến gần Bọ Cạp Tinh cùng Ưng Hoa Thương Hội, trên Internet mỗi ngày đều là chiến tranh. Dưới áp lực từ mọi hướng như thế, trên quan võng của giải thi đấu đan dược tinh tế phát ra một cái thanh minh. Hết thảy rút thăm đều là công bằng, chúng ta cũng nỗ lực duy trì công bằng của chúng ta, đối thủ tiếp theo của tiểu đội Công đoàn Đan Dược Sư Song Từ Tinh là tiểu đội Công đoàn Đan Dược Sư Sư Từ Tinh cũng làm cho chúng ta hết sức kinh ngạc, nhưng là chúng ta có thể bảo đảm, hai bên sẽ tận lực giữ gìn tính công bằng của cuộc tranh tài. Sau khi cái Weibo này được đưa lên, đội trưởng của công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh cùng công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh đều dồn dập chuyển tiếp nó, sau đó 5 người của tiểu đội công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh cũng chuyển tiếp bài này, 5 người của tiểu đội công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh cũng lại chuyển tiếp nó. Chuyện này xem như là trôi qua thế nhưng trên mạng vẫn bình luận sôi nổi như trước, chỉ có điều quy mô nhỏ rất nhiều. Buổi sáng ngày mai chính là cuộc tranh tài với tiểu đội đại biểu của công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, Đoạn Ngọc Giác rụi rụi con mắt phân tích tư liệu của 5 người của công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ là tuyệt đối không thể thua tiểu đội công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh. Bởi vì cho dù bọn cậu thua, cũng không có ai nguyện ý tin rằng bọn cậu thua, còn có thể cho bọn họ mang theo, đánh giả thi đấu, cố ý thua trận, bao che đối phương, các loại tâng bốc dưới loại áp lực này, bọn họ trái lại càng không thể thua. Sau khi nhìn tư liệu một lúc, Đoạn Ngọc Giác xoa xoa huyệt thái dương nhấp ngụm trà, nhìn một chút quang não của mình. Từ sau khi trò chuyện cùng Mông Kình Nhận, đến cả nửa tháng bọn họ cũng không có nói chuyện qua một lần, cho dù tin nhắn ngày đó mình tức giận nhắn cho hắn, hắn cũng chưa trả lời mình. Góc chuyện audio.com. Không chỉ có như vậy, Liên Phương, Cổ Thừa Vọng cùng cha của mình Đoạn Viêm Lang và ca ca Đoạn Ngự Lăng cũng không có một chút tin tức, mà mẫu phụ Ti Tu vào lúc này chống đỡ Đoạn gia đã rất cực khổ rồi, đặc biệt là kéo thân thể bệnh nặng mới khỏi. Cho dù Thiên Định luôn luôn giúp đỡ Ti Tu, Đoạn Ngọc Giác cũng có thể từ mấy lần trò chuyện kia nhìn thấy Ti Tu uể oải. Cậu không nghĩ lại làm cho Ti Tu lo lắng, cho nên những chuyện này vẫn chưa nói cùng Ti Tu. Nghĩ tới đây, Đoạn Ngọc Giác không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp tục cầm tư liệu của mình nhìn xuống. Cuộc tranh tài ngày mai Song Tử Tinh là bên công, vốn là không chiếm ưu thế, cho nên mới càng phải cẩn thận nghiên cứu một chút đội viên Sư Tử Tinh, tưởng tượng ra bọn họ sẽ dùng sách lược gì, mình phải dùng chiến lược nào để đáp lại. Chủ nhân, Minh Tu Kiệt thỉnh cầu đi vào. Đoạn Ngọc Giác sửng sốt một chút, đã trễ thế này Minh Tu Kiệt sao lại đến? Cho phép, tiểu giác, Minh Tu Kiệt nhàn nhạt kêu. Đã trễ thế này, có việc. Đoạn Ngọc Giác hỏi, ân, Minh Tu Kiệt quơ quơ tay của mình, trên tay có một ít giấy. Minh Tu Kiệt lạnh nhạt nói, tớ nghĩ cậu sẽ sầu lo về trình tự ngày mai, cho nên tớ mô phỏng một chút, đại khái viết ra trình tự ra trận ngày mai, cậu có thể làm cái tham khảo. Nhìn con ngươi của Đoạn Ngọc Giác ngưng tụ tại đầu ngón tay của mình, Minh Tu Kiệt nhàn nhạt cười nói. Đối với công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, tớ nghĩ tớ sẽ quen thuộc với họ hơn cậu một chút, trong 5 người tham gia thi đấu của đội Sư Tử Tinh có 2 người đã tham gia giải đấu lần trước, mà đội trưởng của bọn họ không nằm trong số 2 người này, Tăng Hoắc Cầu. Đem tờ giấy trên tay mình đưa cho Đoạn Ngọc Giác, Minh Tu Kiệt tiếp tục nói. Hoắc Cầu mới là người mạnh nhất trong đội ngũ của bọn hắn, hiện nay hẳn là cấp 4 sơ kỳ. 2 người đã tham gia giải thi đấu đan dược tinh tế kia cũng không trọng yếu, một vị cấp 3 đỉnh cao, một vị cấp 4 sơ kỳ. Nói đến thực lực của bọn họ không yếu thế nhưng vận may thật sự là quá thảm, đầu tiên là đụng phải Ưng Hoa Thương Hội, trong 5 trận tranh tài thậm chí có 4 trận là thi viết, hơn nữa đề tài đều rất khó, một cái trong đó. Bàn luận quan hệ giữa đan dược và tâm tình, quả thực muốn đem người bức điên rồi, tớ cũng không nhịn được đồng tình bọn họ. Mấy vị tuyển thủ của Sư Tử Tinh có tuổi bình quân hơi nhỏ, cuối cùng vẫn là lấy 3-2 chiến bại. Sau đó liền gặp được Tinh Tế Liên Minh, vốn là thực lực của Sư Tử Tinh hơn một bậc so với đối thủ, nhưng bọn hắn rất đen, 2 lần hạng mục đặc thù, 2 lần thi viết, chỉ có 1 lần là thực chiến, cuối cùng lấy 3-2 thua trận thi đấu, nói đến cũng thực sự là khốc liệt. Đoạn Ngọc Giác, năm nay đây là thế nào, 2 đội ngũ của đế quốc đều có vận may thảm như vậy. Nói cách khác, Đoạn Ngọc Giác nheo mắt lại, kỳ thực chúng ta thắng bọn họ vẫn là rất khó khăn. Đầu tiên, năng lực thi viết của chúng ta, tớ đã từng mất trí nhớ, Dương Văn mới vừa lên sơ đẳng bộ não kia của tiểu tình. Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà đối mặt Minh Tu Kiệt, nếu như cũng là 4 lần thi viết, tớ cảm thấy chúng ta rất đen. Minh Tu Kiệt, trước tiên nói một câu, lý luận của tớ thường treo. Đoạn Ngọc Giác, 4 tên phế vật thi viết, may mà còn có cố niệm. Minh Tu Kiệt, khụ khục, Minh Tu Kiệt không có xem đôi mắt của Đoạn Ngọc Giác, nói bổ sung. Cố niệm vừa mới lấy được thông báo trượt. Đoạn Ngọc Giác một trương mặt than, góc chuyện audio.com, chúng ta bỏ quyền đi, Minh Tu Kiệt quay đầu nói, đừng nghĩ đến hỏng bét như vậy, nếu như đều là bàn luận quan hệ giữa đan dược và cảm xúc của người, chúng ta nói không chắc có thể thắng đây. Đoạn Ngọc Giác mặt than, Minh Tu Kiệt, chúng ta vẫn có thể thắng được một lần thi viết, Đoạn Ngọc Giác, ha ha, Minh Tu Kiệt nghiêm túc nói, cho dù cậu tưởng bỏ quyền, cũng sẽ không có người đồng ý, trên Internet sẽ đem chúng ta mắng chết. Đoạn Ngọc Giác, khác, Đoạn Ngọc Giác sâu xa nói, nhưng là chúng ta thua chúng ta cũng sẽ bị mắng chết à, Minh Tu Kiệt. Khụ khụ, khách trương,